Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, vũ khí đáng sợ. Ong ong ong, nương theo lấy dưới đáy áo khoác trắng thiết lập chương trình. Một cỗ ma lực ngay tại cái kia tháp sắt bên trên cấp tốc hội tụ. Bốn tòa tháp sắt trên đỉnh treo chống khổng lồ mặt trời nắp nồi đồng dạng ống tròn. Chính nhanh chóng tụ tập cái này năng lượng, màu lam u quang, ở trung tâm chỗ óng ánh đường vân bên trên lấp lóe. Đáng sợ năng lượng ngay tại hội tụ, màu lam hồ quang như thủy triều hội tụ, thiểm điện hồ quang tại quanh mình nhảy vọt, lóe ra châm chút lửa hoa. Sau một khắc, ông, một trận để người hít thở không thông ngột ngạt tiếng oanh kích. Toàn bộ thế giới thanh âm đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Trong một chớp mắt, một chùm to lớn vô cùng màu xanh thảm điện quang lưu hỏa như là ngân tương trụ lớn. Âm vang tự tháp cao đỉnh ống tròn bên trong phun ra. Ngang qua chân trời, cái bầu trời quang mang, đều tại thời khắc này ảm đạm đi. Trên trời dưới đất, phảng phất bị tước đoạt hết thảy hào quang. Cái kia một trụ điện tương lưu hỏa trụ lớn, như là thiên hà trút xuống, xuyên qua trùng điệp không gian, tại trời xanh phía trên xé mở một đầu to lớn vô cùng khe hở. Ầm vang bắn về phía vương thành, màu xanh thảm quang mang chiếu rọi cửu thiên thập địa, tràn đầy một loại phá diệt thế gian vạn vật tất cả mọi thứ khủng bố hủy diệt cảm giác. Ầm ầm. To lớn vô cùng ngột ngạt âm thanh bên trong, phảng phất giống như trời sập hãm, nhưng thấy vương thành bên trong thật lớn bao phủ toàn bộ thành thị ma pháp vòng phòng hộ quang. Mang đại tác, hơi mờ lồng ánh sáng bao phủ ở trên không, thẳng táp ngăn tại cái kia một trụ điện tương lưu hỏa phía trước. Năng lượng kinh khủng lẫn nhau chôn vùi. Bốn phía hư không đều là xuất hiện từng đảo như có như không màu đen vết nứt không gian. Phảng phất toàn bộ không gian đều không thể tiếp nhận cái này uy lực vô cùng cường đại. Sắp băng liệt phấn toái ra, hơi mờ ma pháp vòng phòng hộ. Tại cái kia năng lượng kinh khủng công kích phía dưới, phảng phất giống như nhấc lên kinh đào hải lãng, như là sóng biển cuồn cuộn. Sau một khắc, răng rắc như là pha lê gặp cường lực công kích, cái này liền truyền kỳ đẳng cấp cường giả công kích đều có thể ngăn cản xuống tới. Đem toàn bộ vương thành bảo hộ tại sau lưng ma pháp vòng phòng hộ. Nháy mắt như là pha lê tao ngộ cường lực công kích. Ầm mang vỡ vụn, vương thành phòng ngự đệ nhất trọng sắc rùa đen. Phá, vương thành bên trong tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua phía trên cái kia như là phá vỡ một cái. Thật lớn khe lỗ thủng bầu trời, miệng thảo luận không ra lời nói tới. Hoàng cung bên trong, đại điện bên ngoài quốc vương Raus yên lặng nhìn lên bầu trời. Hồi lâu, nhắm mắt lại, phảng phất đã quyết định cái nào đó vô cùng gian nan quyết định. Đắng chát mà thanh âm kiên định vang lên. Người tới, nói cho bọn hắn, sự kiện kia ta đồng ý, giờ phút này. Vương thành bên trong lòng người đại loạn, thủ hộ vương thành cái kia thật lớn ma pháp vòng phòng hộ cứ như vậy phá. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì? Trên tường thành đám binh sĩ, nhìn qua dưới thành nơi xa cái kia cao tới hơn 100 mét cao bốn tòa thật lớn ngay tại hội tụ năng. Lượng, tháp cao, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ là một phát công kích. Liền đem bảo vệ Flandi công quốc vương thành mấy trăm năm lâu phòng ngự ma pháp đánh tan. Như vậy, một khi những cái kia vũ khí đáng sợ lại lần nữa công kích, rơi vào trên tường thành, như vậy bọn hắn nên làm cái gì? Vương thành phòng ngự, thật sự có thể cho bọn hắn bảo hộ sao? Đối với Flandi công quốc bên trong quốc dân các binh sĩ ý nghĩ, tổ rồng đại quân tự nhiên là không có bất kỳ bận tâm. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đánh xuống vương thành. Đã ma pháp vòng phòng hộ nhất cử đánh tan. Như vậy chuyện kế tiếp cũng liền đơn giản. Thừa thắng xông lên, đem đối phương cái kia kiên cố xác rùa đen triệt để đập nát đánh vỡ. Tổ rồng quân doanh hậu phương tháp cao phía dưới áo khoác trắng nhóm lại bắt đầu cấp tốc bận rộn. Từng dương cao độ tinh khiết ma tinh chính đổ vào một cái to lớn vô cùng xi măng lỗ khảm bên trong. Ma pháp trận văn lấp lóe, đem những này đại lượng ma tinh hòa tan, hóa thành to lớn vô cùng ma lực năng lượng, theo từng đầu to bằng cánh tay dây dẫn giao thông, chuyển vào đến từng tòa tháp sắt ở trong. Sau đó, oanh, lại một phát điện tương lưu quang theo một tòa khác tháp cao bên trên phun ra. Ngang qua chân trời, năng lượng kinh khủng đánh vào cao lớn trên tường thành. Đạo đạo ma pháp phù văn lấp lóe, nhìn từ đằng xa đến liền tượng đủ mọi màu sắc thuốc màu xen lẫn tại hết thảy. Lấp lóe quang huy, đây là tường thành ma pháp phù văn phòng ngự, mà ở cái này kinh khủng điện tương lưu hỏa oanh kích phía dưới. Nháy mắt sụp đổ, nặng nề tường thành trong khoảnh khắc đó đúng là bốc hơi hòa tan. Phá vỡ một cái to lớn vô cùng khe, phảng phất liền âm thanh cũng tịch diệt công kích phía dưới. Gạch đá hòa tan, màu đỏ sậm dung nham tự biên giới nhỏ xuống, phá vỡ tường thành sau ở trên mặt đất hình thành một đầu rãnh sâu hoắm. Hai bên màu đỏ sậm dòng nham thạch trôi, cực nóng nhiệt độ, khiến cho không khí vặn vẹo, mà đứng tại cái kia một đoạn trên tường thành binh sĩ. Sớm đã là theo cái này sức mạnh đáng sợ phía dưới hôi phi yên diệt. Liền cặn bã cũng không dư thừa. Còn lại hai bên binh sĩ, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua đầu này to lớn vô cùng dung nham khe rãnh. Tâm thần đã là hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thành, phá, cái này bốn tòa, tháp cao. Chính là Lam Long Vương quốc từng ấy năm tới nay như vậy. Khoa học kỹ thuật vũ khí đạt tới đỉnh phong sau tối cao kết tinh. Tại vận dụng điện ly nắm chờ lý luận đồng thời, kết hợp ma pháp phương diện tri thức. Từ năm đó Austin đạt được một cái kia áo thuật hỏa lò ở trong nghịch hướng phân giải đạt được một ít kỹ thuật, cuối cùng mới thiết kế kiến tạo ra được đáng sợ vũ khí. Hạch tâm nhiệt độ có thể so với Austin đời trước mặt trời mặt ngoài nhiệt độ mấy lần trở lên. Năng lượng kinh khủng, không chỉ có đem phòng ngự ma pháp đường vân đều vỡ nát vẫn diệt, càng đem đúc thành tường thành thật lớn hòn đá bốc hơi hòa tan. Ở trên mặt đất đều là hơi mở một đầu thật sâu dung nham khe rãnh. Bị loại vũ khí này đánh trúng một cái, thậm chí liền truyền kỳ đẳng cấp cường giả cũng vô pháp ngăn cản được xuống tới. Nhưng cũng chính là bởi vậy mới vừa vặn thiết kế kiến tạo ra được nguyên nhân. Kỳ thật chiến ý nghĩa còn không thế nào lớn, chỉ có thể dùng để tiến đánh trước mắt tòa này vương thành loại hình những này đứng im bất động xác. Rùa đen phòng ngự, hiện tại xem ra, uy lực đúng là kinh thiên động địa. Tương lai kỹ thuật một khi thành thục, làm nhỏ xuống sau mặc dù chưa hẳn có được bây giờ ngang nhau lực lượng cường đại, nhưng cũng nhất định là cách Tân Lam Long Vương quốc vũ khí trọng yếu giai đoạn. Vương thành bên trong, phòng thủ các binh sĩ một trái tim đều là lâm vào vô tận trong vực sâu. Nhưng mà tổ rồng đại quân cũng sẽ không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào. Một phát tiếp lấy một phát điện tương lưu hỏa trụ phun ra. Đánh đâu thắng đó, bất kỳ cái gì ngăn cản tại phía trước hết thảy đều bị nghiền ép phấn toái. Dù cho ngẫu nhiên có pháp sư phát ra ma pháp cường đại công kích, nhưng ở cái kia không cách nào chống cự lực lượng trước mặt. Đều là như là trứng gà đụng tảng đá, căn bản không thể tạo thành nửa điểm trở ngại. Bốn tòa, tháp cao, hết thảy bắn tám bánh, thẳng đến cái kia quanh mình giữ tợn vờn quanh cốt thép đỏ lên. Tại quá tải năng lượng đưa vào phía dưới, trong lúc mơ hồ có loại phát nhiệt hòa tan cảm giác. Quanh mình nhiệt độ của cả vùng đất đều rõ ràng lên cao. Những cái kia áo khoác trắng mới đình chỉ đưa vào chương trình. Bốn tòa đứng sững tháp cao cũng đang chậm rãi dập tắt. Mà lúc này, vương thành cao lớn tường thành đã là thất linh bát lạc. từng cái to lớn vô cùng khe liên tiếp mà lên, hòa tan nham tương theo biên giới nhỏ xuống, giống như là sắp hòa tan tượng sáp. Tường thành bên ngoài, phía trước nhất tổ rồng đại quân Thương Thuẫn binh, giơ lên trong tay trường thương, nhắm ngay vương thành, tấn công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.